Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1559, người trước thả người. Nhìn thấy kia lão già quái dị nhi lấy ra một cái cây thước. Sau đó trong lúc đó biến lớn, khuấy động trận lăn lộn, kim mang lóe lên trong lúc đó, liền rơi vào Tiểu Manh Manh trên người. Mà Tiểu Manh Manh thì phát ra một tiếng hét thảm, lập tức không thấy bóng dáng, liền kia tinh hồng sát khí đều chưa kịp ngưng kết. Cứ như vậy tại ta cùng hòa thượng pha rơi ánh mắt dưới hư không tiêu thất không thấy. Trong lòng của ta run lên, tựa như là bị người hung hăng đập một quyền, đầu óc vù vù rung động. Nói thật, vào thời khắc ấy, ta cảm giác trời đều định sụp xuống. Ta hô lớn một tiếng Manh Manh, mục thử muốn nứt, ngực đau nhức như đau rào. Ta nghĩ ta lúc này con mắt đã biến huyết hồng, hận không thể muốn một hơi nuốt này lão đầu tử. Chẳng lẽ lại Manh Manh cứ như vậy bị kia lão già quái dị nhi đánh hồn phi phách tán đi? Trong tay hắn vậy đem cây thước cũng không phải phàm vật, khẳng định là một cái hết sức lợi hại pháp khí. Bằng không cũng khắc chế không được Manh Manh. Lão già, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi trả cho ta Manh Manh. Ta hướng về phía kia ngồi xổm ở rắn trên đầu lão già quái dị nhi khàn cả giọng hô lớn. Ngay sau đó, ta cùng lão hoa đều đang liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát ra tới. Thế nhưng là chúng ta bất động còn tốt. Này quan quại, những cái kia dây leo thì quấn quanh chúng ta chặt hơn một ít, trực tiếp xiết ta chúng ta đều nhanh muốn tắt thở tiết tấu. Đối với bị vây ta cùng hòa thượng phá giới, kia lão già quái dị nhi từ đầu đến cuối đều không có nhìn chúng một chút. Tựa hồ đối với chúng ta rất không có hứng thú, càng không có để vào mắt. Chờ Manh Manh không thấy bóng dáng sau, kia lão già quái dị nhi cũng không có lộ ra nửa phần thần sắc mừng rỡ. Biểu tình kia nhìn qua tựa hồ còn có chút nghi hoặc. Hắn thu hồi vậy đem cây thước, tứ phương một vòng, như là đang tìm cái gì đồ vật. Sau một khắc, làm tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Kia lão già quái dị nhi dưới mông ngồi đầu kia đại xà đột nhiên bất an vặn vẹo lên. Sau đó toàn bộ đầu đều đang lắc lư, hướng phía cách đó không xa một cây đại thụ hung hăng đánh tới. Trực tiếp đụng đại thụ kia phát ra nổ vang một tiếng, bị chặn ngang cắt đứt. Lão đầu nhi kia một cái diều hâu xoay người, theo kia siêu cấp cự mãng trên đầu xoay người mà xuống. Lúc này, kia cự mãng há miệng, vươn ra một đầu thô to mà lớn lên đầu rắn, hướng phía lão đầu nhi kia bao phủ tới. Lão đầu nhi kia ngay sau đó lần nữa tránh né ra. Êm đẹp, kia to lớn mãng xà đột nhiên liền bắt đầu tập kích chủ nhân của nó. Trong lúc đó, ta tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng lập tức vui mừng, lo lắng toàn bộ tiêu tán. Ta đã biết, ta rốt cuộc biết, Manh Manh cũng không có bị kia lão già quái dị nhi dùng cây thước đánh hồn phi phách tán, mà là thừa cơ chui vào kia to lớn mãng xà đầu trong. Khống chế được kia mãng xà, Manh Manh là linh thể, hơn nữa còn là quỷ yêu. Không chỉ có thể khống chế quỷ vật, cũng có thể bám vào vật sống trên thân thể. Nhớ năm đó, Manh Manh đi với ta nhất quan đạo Đông Hải phân đà thời điểm, liền khống chế được cái kia chỉ có lấy 500 năm đạo hạnh hải giao. Mà trước mắt đầu này to lớn mãng xà mặc dù cái đầu nhìn rất lớn, lại không giống như là đến cỡ nào cao đạo hạnh, Manh Manh hẳn là có thể khống chế lại. Tiểu nha đầu này thật đúng là rất thông minh. Nó mặc dù không phải kia lão già quái dị nhi đối thủ, bất quá chính nó lại tìm một cái khác đối thủ. Liền con kia to lớn mãng xà, mượn nhờ kia mãng xà thân thể khổng lồ, liền có thể cùng lão đầu nhi kia lại đánh một trận. Cảm giác đầu này siêu cấp cự mãng hẳn là đối lão đầu nhi kia 10 phần quan trọng. Lão đầu nhi khẳng định không bỏ được chơi chết nó. Cho dù là lão đầu nhi kia chơi chết cự mãng, đối với Manh Manh tới nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chính là đùa nghịch một tay hảo thủ đoạn, ta phát hiện tiểu nha đầu này càng ngày càng thông minh. Manh Manh khống chế đầu kia cự mãng không ngừng đung đưa kia to lớn đầu hướng phía kia lão già quái. Dị Nhi tiến công, thấy từ đầu đến cuối bắt không đến lão đầu nhi kia thân hình. Liền bắt đầu tự mình hại mình đứng lên, hướng phía một bên cự thạch hung hăng đụng tới. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tứ tung, đất rung núi chuyển, mà kia cự mãng đầu cũng bị đụng đầu rơi máu chảy. Được không thê thảm, Manh Manh đoán chừng cũng là không có cách nào. Không thể không vận dụng lôi đình thủ đoạn, lão đầu nhi kia có chút chống đỡ không được, vội vàng lớn tiếng nói, tiểu nha đầu, ngươi lại đem ta bảo nhi đem thả, đừng muốn tổn thương nó tính mạng, chúng ta có chuyện gì dễ thương lượng. Quả nhiên, chính như ta phỏng đoán như vậy, lão đầu nhi này mười phần yêu quý đầu kia to lớn mãng xà. Buồn cười chính là... Như vậy đại nhất cái đầu cự mãng, lão đầu nhi kia lại cho nó dạy như vậy một đáng yêu tên. Còn kêu cái gì, bảo nhi, buồn nôn hề hề, loại này quái vật khổng lồ nếu là ra đến bên ngoài. Đoán chừng có thể dọa điên một đám người, nghe được lão đầu nhi kia chịu thua lời nói, Manh Manh khống chế kia đầu không ngừng máu cự mãng, dừng lại thân hình. Bóng rổ lớn trong mắt nhìn chừng chừng hướng về phía lão đầu nhi kia. Phun ra nuốt vào một chút lưỡi rắn, mà Manh Manh vừa rồi làm ra như vậy chiến trận, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Oan hồn lệ quỷ, quỷ binh quỷ tướng tất cả đều tan biến tại vô hình. Trong chốc lát, tại đầu kia cự mãng bên người xuất hiện một cái thân ảnh phiêu hốt. Nhìn như là một cái quỷ vật. Quỷ vật kia hướng phía trước tung bay một khoảng cách, nằm ngang ở cự mãng cùng lão đầu nhi kia ở giữa. Nói, nhà ta tiểu chủ nhân nói, muốn để nó thả kia cự mãng có thể, bất quá ngươi nhất định phải thả nó tiểu cửu ca ca cùng hoa đại thúc. Kỳ thật, ta cũng rất phiền muộn, Manh Manh một mực gọi ta ca, lại gọi hòa thượng pha giới thúc thúc, trong lúc này nhưng kém lấy bối đâu. Bởi vậy, lão hoa không ít chiếm ta tiện nghi. Không sai, không sai, tiểu nha đầu đều biết cùng người đàm phán. Bất quá tiểu Manh Manh tâm tính thuần lương, dễ dàng dễ tin người khác. Cũng đừng lấy lão già kia đạo nhi mới là. Nghe nói quỷ vật kia nói như thế. Kia lão già quái dị nhi sắc mặt trầm xuống. Nhân tiện nói, những người này lén xông vào xà lâm. Hơn nữa còn giết lão phu nuôi nhiều như vậy điều rắn. Há có thể dễ dàng như thế liền đem thả rồi. Quỷ vật kia đoán chừng là nguyên si không động đem lời nói cho Manh Manh dẫn tới. Manh Manh lập tức báo nổi. Kia xà nhãn con người nháy mắt. Làm bộ lại muốn hướng phía hòn đá kia đụng lên đi. Lần này lão đầu nhi luống cuống. Vẫy vẫy tay. Nói. Tiểu nha đầu. Đừng động thủ, ngươi muốn chơi chết ta này bảo nhi, ta khẳng định khinh suất tha thứ không được ngươi. Manh Manh khống chế kia cự mãng thay đổi đầu, quỷ vật kia ngay sau đó lại nói, nhà ta tiểu chủ nhân nói, ngươi nhất định phải thả bọn họ, bằng không nó hiện tại liền chơi chết ngươi đại mãng xà. Chuyện này không có thương lượng, ai u, tiểu Manh Manh nói chuyện giọng điệu đều cùng ta có chút giống nhau. Lúc này, ta cùng lão hoa lẫn nhau nhìn thoáng qua, cứ việc đều bị dây leo gắt gao cuốn lấy, không thể động đậy mảy may, nhưng vẫn là lộ ra nụ cười vui mừng ra tới. Manh Manh lớn lên đi, mặc dù cái đầu không có dài, đi theo ta mấy năm này, tâm trí lại trưởng thành không ít, lão đầu nhi kia bất đắc dĩ, rốt cuộc quay đầu nhìn chúng ta một chút. Hơi có chút bất đắc dĩ nói. Thôi thôi, người trước thả nhà ta bảo nhi. Ta lại thả bọn họ. Không được, nhà ta tiểu chủ nhân nói. Người trước thả người. Quỷ vật kia ngay sau đó nhân tiện nói. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai.